vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 9 chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diện hắc ám không có quy tắc đẳng cấp trói buộc, tất cả đều là cường giả vi tôn, người mạnh thì làm vua, gọi lĩnh chủ, kẻ yếu thì trở thành phụ thuộc của lĩnh chủ, nghe lệnh lĩnh chủ, tất cả mọi người đều có thể khiêu chiến lĩnh chủ, thắng liền có thể thay vào trở thành lĩnh chủ mới. Đó đều là Nan có từ trong ký ức truyền thừa, mang theo Nan xuống diện hắc ám Memphis trực tiếp tìm một lĩnh chủ khiêu chiến hắn, sau đó thắng hắn, trở thành lĩnh chủ mới. Huyết mạch của Memphis có lẽ là cao cấp, chiến đấu với một người mạnh xương bá đã lâu hơn nữa còn thắng với hắn mà nói hình như là một chuyện dễ dàng. Vừa đến diện hắc ám liền có được địa bàn, thậm chí sau khi Memphis dàn xếp Nan ở cung điện xong liền nhốt mình vào phòng đá tu luyện của lĩnh chủ ban đầu, giải áp chế truyền thừa, hoàn toàn thừa nhận truyền thừa từ trong huyết mạch. Sau khi truyền thừa kết thúc, Memphis đã hoàn toàn nắm giữ tất cả ma lực trong thân thể, không có một chút chỗ tương tự với người trước đây ngoại trừ thân thể cường tráng, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng có chút biến hóa, mấy suy nghĩ đen tối, máu me ấy tựa như cắm rễ trong huyết mạch hắn, khiến hắn mỗi thời mỗi khắc đều có một loại xúc động khát máu, giết hại. Mà trong trí nhớ một điểm nào đó, một người nào đó lại khiến hắn nhanh chóng thanh tỉnh trong mê mang, đó chính là Nan. Ma tộc là chủng tộc hiếu chiến nhất, mỗi một ma tộc khi thức tỉnh đều là giết chóc khôn cùng, mà Memphis lại bởi vì Nan tồn tại mà cố gắng áp chế dục vọng giết chóc xuống, một mình một người thừa nhận đau đớn huyết mạch dày vò trong phòng đá. Khi hắn bước ra khỏi phòng đá, quần áo hỗn độn thành vải rách đã biến thành màu đỏ đen thâm trầm, đôi mắt còn chưa rút đi huyết sắc chỉ nhẹ nhàng đảo qua liếc nhìn, khiến cho thị nữ xà tộc canh bên ngoài hai chân mềm nhũn chỉ có thể quỳ xuống đất run rẩy. Memphis cũng không để ý, lấy áo choàng đen trên khay thay, liền rời đi thẳng. Hắn đi dàn xếp Nan ở cung điện, bởi vì Memphis dặn trước khi hắn đi là không cho ai vào, cũng không cho người ở bên trong đi ra, nguyên tố quang minh trong cơ thể Nan đủ để chống đỡ hoạt động sinh mệnh của Nan. Memphis ẩn nấp khí tức của mình đến gần cung điện, tới gần lại do dự, Nan là tín đồ thần quang minh, là tế thi thần điện, mà mình lại mang hắn vào lãnh thổ đối địch hơn nữa. Mình là ma tộc, là kẻ địch của hắn a, nếu không mang hắn lại đây, nếu không. Memphis cúi đầu, ánh mắt quét về phía nội điện, một mảnh ngăm đen. Không có nếu như, dù có thế nào, hắn lựa chọn cũng chỉ có một, đó chính là làm Nan, đại nhân của hắn, vĩnh viễn, vĩnh viễn trói buộc ở bên người. Trên mặt treo biểu tình xa lạ lại quen thuộc, Memphis tiến vào nội điện, sau đó nghênh đón vui sướng như đã chờ đợi suốt cuộc đời. Memphis nằm trên giường da thú ma thú màu trắng chân quý nhất ở hắc ám mặt trần, nửa người nằm nghiêng, đối mặt Nan bên kia trên mặt mê người muốn cho người hôn lên. Mắt Nan lóe ra vài cái, sau đó mở ra, mặt hắn có chút tái nhợt nhưng trong không gian mù mờ này lại không rõ rệt như vậy. Chào buổi sáng, đại nhân. Memphis nằm sấp trên người Nan, tóc đen lướt qua lồng ngực Nan dừng trên da thú, làn da chạm nhau cùng tê dại khi tóc xẹt qua khiến làn da của hắn hơi hơi run rẩy, ký ức điên cuồng hôm kia cũng một lần nữa trở về đại não. Hôn môi, vuốt ve tiến vào, va chạm, mí mắt Nan run nhẹ nhẹ trong giọng nói mang theo xin lỗi. Mặc thực xin lỗi ta. Chấm, đại nhân, ngài đang nói gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Memphis vùi đầu vào cổ Nan, ghé vào bên tai Nan thấp giọng hỏi, hơi nóng phun trên lỗ tai Nan, ngón tay Nan giật giật tay có chút lạnh cuối cùng vẫn nhẹ nhàng xoa gáy cùng lưng Memphis, băng lừa tiếp xúc hai người đều ngẩn ra. Nan chậm rãi buộc chặt tay kéo khoảng cách giữa hai người đến càng gần, Memphis trực tiếp đặt toàn bộ thân thể lên trên người Nan, không có quần áo làn da trực tiếp tiếp xúc khiến hai người đều phát ra tiếng rên thỏa mãn. Tay Nan thu lại càng nhanh, nghiêng đầu tới gần lỗ tai Memphis, thanh âm nhẹ nhàng mang theo tự trách. Ngày hôm qua em khóc thực xin lỗi. Ngày hôm qua khi hai người kịch liệt giao chiến, hai mắt Memphis sương mù chứa đầy nước mắt, nhưng hắn khi đó hoàn toàn mất đi lý trí, không có biện pháp khiến mình dừng lại động tác, ngược lại như bị kích thích không để ý Memphis kêu la đau đớn càng thêm trùng kích kịch liệt, hiện tại thanh tỉnh hối hận cũng đến. Memphis sừng sốt lập tức có chút giờ khóc giờ cười, đại nhân của hắn, ngây thơ có chút đáng yêu, hắn cũng không chuẩn bị giải thích trực tiếp nghiêng đầu cắn môi Nan, giống ngày hôm qua. Thực thủy biết vị biểu tình trên mặt Nan vẫn thản nhiên, cũng đã tự động đè lại đầu Memphis, ép hai người ép càng thêm chặt chẽ, sau đó lại là một trận điên loan đảo phượng. Khi Memphis từ trên giường ma thú mềm mại tỉnh lại thì Nan cũng vừa tỉnh, không giống lần đầu tiên kịch liệt đến quên mặc quần áo, sau này mỗi một lần sau khi kết thúc Nan đều không quên mặc quần áo cho hắn cho mình. Trao đổi một nụ hôn chào buổi sáng nhiệt liệt, hai người mới xem như chính thức thanh tỉnh. Bọn họ duy trì tư thế ấm áp, một cuộn mình, một bảo vệ dắt nhau ôn tồn. Memphis cảm thấy đại nhân của hắn có chút thay đổi, không giống với tế ti nan ở thần điện cho tới nay, không hề lãnh mạc như vậy, không thể thân cận như vậy, quan trọng nhất là đối với hắn, đại nhân thân mật ôn nhu với hắn càng ngày càng lộ ra ngoài, đó đều là khát vọng của hắn, biến hóa khiến hắn vui sướng. Hơn nữa vô luận ra sao, chỉ cần là đại nhân, hắn đều sẽ thích yêu. Có cảm nhận giống hắn là Nan, Nan thấy mình như là mở ra cánh cửa dã thú, nội tâm áp lực phong tồn tất cả tình cảm sau khi phóng túng mãnh liệt đêm hôm đó, không thể vãn hồi phun trào, đem cho tới nay tự chế áp đảo. Không có lý trí, không có lạnh lùng, không có áp lực giống như trở về hắn của ban đầu, tất cả tình cảm đều tiến về phía thiếu niên cùng nhau lớn lên này, có lẽ hiện tại hẳn là thanh niên. Giống như là Minh Minh bên trong chú định ngày đó hắn ôm hắn từ trong con hẻm dơ bẩn đi ra, mang về, giữ hắn ở bên người, cuối cùng yêu nhau với hắn. Tiếng bước chân khẩn cấp của thị nữ dừng lại ngoài cung điện. Memphis đại nhân, có người ngoài muốn khiêu chiến ngài. Memphis không muốn cọ đầu trong lòng Nan, không muốn phản ứng, Nan xoa xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói. Đi đi mặc, đây là trách nhiệm của em. Trở thành lĩnh chủ Memphis ở hắc ám mặt cường giả vi tôn cơ bản là không cần làm công việc gì, nhiệm vụ duy nhất chính là tăng cường thực lực, sau đó bảo vệ vị trí lĩnh chủ của bản thân. Một chủng tộc hắc ám không ai biết bỗng nhiên trở thành lĩnh chủ lĩnh vực trung đẳng, không thể không làm người hoài nghi tính chân thật của chuyện này, thực lực của lĩnh chủ mới có thể ngày đó lĩnh chủ cũ vừa lúc thân thể không tốt cũng không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trừ lĩnh chủ cũ, không ít chủng tộc hắc ám đến khiêu chiến lĩnh vực những người khác đều bị giết, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là trọng thương, loại cơ hội cung cấp với miễn phí cho một cái mạng này có không ít hắc ám chủng tộc đều ngửi mùi mà đến, che già măng mọc đến lĩnh vực của Memphis. Nan là tín đồ thần Quang Minh, tuy rằng hiện tại nguyện ý ở bên người hắn, nhưng thần Quang Minh không thích giết chóc, không muốn làm Nan sinh ra ngăn cách với mình, Memphis cũng không xuống nặng tay với người khác, nhưng hiện tại người càng đến càng nhiều, thậm chí quấy rầy đến hắn cùng Nan ở chung, Memphis quả thực ghét cay ghét đắng những người đó. Memphis vùi đầu vào khuỷu tay Nan, em không muốn đi, bọn họ thật sự là rất ồn. Kéo Memphis từ khuỷu tay ra, Nan ở trên trán hắn hôn một cái, sau đó kề sát trán hắn trấn an Memphis, hai người nhàm chán hơn nửa ngày Memphis mới lưu luyến không rời cùng thị nữ run lên lùi bước rời đi. Nan từ trên giường ngồi dậy, nguyên tố quang minh cả người rung động, sắc mặt vốn bình thường nổi lên một trận đỏ ửng sau đó dần dần tái nhợt. Nan thở dài tầm mắt nhìn không gian tối mù mang theo sầu lo thâm trầm. Tế ti quang minh không giống người thường, bọn họ dựa vào nguyên tố quang minh mà sống, một khi nguyên tố quang minh suy giảm, bọn họ liền sẽ liên tục suy nhược. Hắc ám mặt là mặt đại lục bị thần quang minh vứt bỏ, nơi này không tồn tại một chút nguyên tố quang minh, ngược lại tràn ngập nguyên tố hắc ám vô tận, khi đứng ở hắc ám mặt nguyên tố quang minh trong người Nan liền không lúc nào là không tan rã. Mà đẳng cấp huyết mạch của Memphis thật sự rất cao, lại là ma tộc chân quý nhất trong chủng tộc hắc ám, đẳng cấp ma lực viễn siêu nguyên tố hắc ám, không nói giao chiến với Memphis, thậm chí chỉ là tiếp xúc nguyên tố quang minh trong cơ thể Nan liền sẽ lấy tốc độ khủng bố mà tiêu hao. Nguyên tố quang minh trong cơ thể Nan viễn siêu mọi người ở đại lục Eden, trải qua hơn một tháng tiêu hao, còn dư chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nguyên tố hắc ám xâm nhập chung quanh. Hắn luyến tiếc Memphis, cho nên hắn chỉ có thể thừa nhận cũng nguyện ý thừa nhận thống khổ này. Nghĩ đến Memphis, tinh thần Nan nhoáng lên một cách, nguyên tố hắc ám vốn bồi hồi quanh Nan giống như tìm thấy chỗ hổng, mãnh liệt va chạm thân thể Nan, khóe miệng Nan nhất thời trào ra vết máu. Memphis giải quyết xong mấy người khiêu chiến kia một thân thoải mái trở về nội điện, bên môi theo thói quen tính nói lời làm nũng còn chưa nói ra liền nhìn thấy Nan ngã trước giường, nguyên tố hắc ám dày đặc táo bạo nhảy lên quanh thân thể hắn, sau đó tiến vào, Memphis hoảng sợ chạy tới đổi nguyên tố hắc ám bên ngoài thân thể Nan ra xa, sau đó ôm Nan vào trong lòng. Sắc mặt Nan tái nhợt còn nhiễm khí đen, khóe miệng chảy máu có chút cô đọng, còn tiếp tục chảy ra ngoài. Hắn hôm nay mặc áo tế ti trắng, Memphis thích nhất nhìn hắn mặc áo tế ti, Nan cho rằng Memphis quen hắn mặc màu trắng, kỳ thật Memphis chỉ là cảm thấy nhìn Nan mặc áo tế ti thần thánh, bị hắn chiếm hữu, cảm giác thỏa mãn, cảm giác chân thật của bản thân mới có thể càng thêm rõ ràng. Mà lúc này áo tế ti lại dính máu thuộc về Nan. Memphis có chút vô thố thúc giục ma lực cẩn thận tiến vào thân thể Nan, thân thể bài xích khiến Nan phun ra càng nhiều máu, Memphis trong lòng đau đớn, lại chỉ có thể tiếp tục nguyên tố quang minh và nguyên tố hắc ám tương xích, đây là đạo lý không gì đơn giản hơn, cho nên nguyên tố hắc ám trong cơ thể Nan cần bị bóc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật cẩn thận đưa ma lực vào trong cơ thể Nan, sau đó mang nguyên tố hắc ám ra, càng tiến vào, Memphis càng khiếp sợ. Vì sao nguyên tố quang minh trong cơ thể đại nhân thưa thớt như vậy? Thậm chí ngay cả một cư dân bình thường của đại lục Eden cũng không bằng. cẩn thận bóc tất cả nguyên tố hắc ám từ trong cơ thể Nan ra. Memphis đặt Nan trên giường, cầm tay hắn, lấy Nan làm trung tâm, tất cả nguyên tố hắc ám đều bị đuổi xa. Mà lực tiêu hao trên diện rộng, mặt Memphis dần dần có chút tái nhợt, Nan vẫn không tỉnh. Diện hắc ám là vị diện vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, không có nhân viên trị liệu, cho dù có, người diện hắc ám sao có thể thiếu tín đồ thần quang minh. Memphis đặt tay lên mặt Nan, tay không có huyết sắc, mặt không có huyết sắc, tương tự thần kỳ. Từ trong truyền thừa Memphis tìm thấy nguyên nhân của Nan, hơn một tháng Memphis nhìn thấy tất cả nguyên tố hắc ám đều bị ngăn cách xa khỏi thân thể Nan, hắn cho rằng đây là nguyên tố hắc ám kháng cự nguyên tố quang minh theo bản năng, kỳ thật chỉ là Nan luôn tiêu hao nguyên tố quang minh trong cơ thể mình để chống cự mà thôi. Tín đồ thần quang minh ở hắc ám mặt là không thể sống sót, đây là một câu trong truyền thừa, nhưng Memphis lại không lập tức đuổi Nan về đại lục Eden, hắn chờ đợi Nan là khác biệt. Vòng vây chân không quanh Nan càng ngày càng nhỏ, ma lực trong cơ thể Memphis đã chống đỡ không lâu được nữa, nhưng Nan vẫn như trước hôn mê, chẳng những không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt ngược lại càng ngày càng tái nhợt. Memphis nắm tay Nan che mặt mình, che vẻ mặt thống khổ lại, qua một hồi lâu Memphis ngẩng đầu, ánh mắt là bình tĩnh quỷ dị. Hắn đỡ Nan nửa ngồi dậy, tỉ mỉ nhìn mặt hắn, ngón tay một bút miêu tả mỗi một nơi trên mặt, sau đó cúi người tới gần, nhắm mắt lại dán lên môi Nan, chỉ là dán lên đơn thuần. Một cái khe không gian màu đen chậm rãi thành hình sau Nan, Memphis mi mắt run rẩy, mở ra chống lại ánh mắt Nan không biết mở từ lúc nào. Memphis khóe miệng cong cong, ma lực của hắn đã chống đỡ không được hai người vượt qua không gian, cho nên. Nháy mắt khi khe không gian thành hình, Memphis mạnh đẩy mạnh Nan vào khe, vô thanh phun ra vài chữ, sau đó nhìn Nan ánh mắt khiếp sợ biến mất sau cái khe không gian chậm rãi khép kín. Hắn nói, đại nhân, chờ em, cách chương.